Thái Cổ Chí Tôn 13 chương 112 người gặp có phần ước chừng một canh giờ sau. Mạc Thanh Vân triệt để bỏ rơi. Kia Tinh Hà Tông. Ra cùng Lưu Minh Tốc mọi người. Thoát khỏi tam phương thế lực người, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tìm kiếm bảo vật, phóng xuất ra linh hồn chi lực tìm tòi. Bây giờ Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi đã tiến vào hư hình cảnh trung kỳ đỉnh phong. Linh hồn chi lực toàn diện phóng thích tình huống dưới, có thể cảm giác xung quanh gần trăm mét bên trong hết thảy sự vật. Tại Mạc Thanh Vân phóng thích linh hồn chi lực toàn lực cảm giác phía dưới, rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút đồ tốt. 200 năm phân tứ phẩm linh dược địa hỏa sơ thảo, 200 năm phân tứ phẩm linh dược xích uẩn cương quả, 300 niên đại tứ phẩm linh dược toàn phong nham tâm thảo. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái chân quý linh dược xuất hiện Mạc Thanh Vân cảm ứng bên trong. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía nơi đó tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tới đến nơi đây, mặt lộ vẻ vui mừng ra, đưa tay đem những linh dược này bỏ vào trong túi. Tiểu tử, những linh dược này ngươi không thể mang đi. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đồng thủ thu lấy linh dược lúc, một đạo trầm thấp lời nói từ nơi không xa truyền đến. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một nam một nữ chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Hai người này thực lực không phải rất mạnh. Nam chỉ có chân khí cảnh lục trọng tu vi. Nữ là chân khí cảnh ngũ trọng tu vi. Vì sao không thể? Mạc Thanh Vân ngoạn vị hỏi ngược một câu, bất quá tay bên trên động tác lại không chút nào giảm bớt. Hai người đánh giá một phen Mạc Thanh Vân. Người nam kia do dự một chút, nói: bởi vì cái gọi là người gặp có phần, những linh dược này ta hai người cũng nhìn thấy, hẳn là đưa chúng nó một phần là ba. Ngươi cầm trong đó một phần, hai người chúng ta cầm mặt khác hai phần. Người gặp có phần nghe được lời nói của đối phương. Mạc Thanh Vân ánh mắt hướng phía trong hai người. Trên người cô gái kia quét tới. Ngoạn vị cười nói. Nói như vậy, bên cạnh ngươi cái cô nương này ta cũng nhìn thấy. Có phải hay không cũng nên người gặp có phần. Đưa nàng để cho ta hưởng thụ một chút a tiểu tử. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Loại chuyện này há có thể nói nhập làm một. Cái này nam tử sau khi nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống, nắm đấm nắm chặt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Bất quá, có lẽ là cân nhắc đến Mạc Thanh Vân thực lực không yếu, cũng không có dám lập tức đồng thủ. Để ngươi chia sẻ thoáng cái nữ nhân, ngươi tự không nguyện ý. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta chia sẻ linh dược cho các ngươi? Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại hắn một câu. Hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta tâm tình không tệ. Không muốn giết người. Nếu không muốn chết, cút ngay. Sư huyên, tiểu tử này quá cuồng vọng, chúng ta không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp làm thịt hắn chính là. Trong hai người nữ tử kia, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét nhìn Mạc Thanh Vân một chút, đối bên cạnh nam tử nói. Nghe được bên cạnh nữ tử nghe được lời này, cái này nam tử lập tức giận dữ. Nói. Tiểu tử, cơ hội ta đã cho ngươi. Chính ngươi không hiểu được chân quý. Coi như chớ có trách ta tâm ngoan. Thanh minh phi hạt, hiện nam tử vừa nói xong, liền đem võ hồn kêu gọi ra. Đón lấy, một cái đã mọc cánh to lớn hắc hạt hư ảnh xuất hiện trên thân thể của hắn uổng phí. Trảm điện tước, hiện theo sát lấy nam tử đằng sau, nữ tử cũng đem chính mình võ hồn kêu gọi ra. Đi theo, nữ tử trên thân thể uổng phí. Xuất hiện một cái hồ quang điện vần quanh màu xanh bóng chim. Hai người này võ hồn đều không phải là rất cường đại. Chỉ là cấp 7 võ hồn. Xem ra bọn hắn thế lực sau lưng rất bình thường. Nhìn trước mắt hai người cử động về sau, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng. Nói. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Phần dương đoạn sơn đao Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là trực tiếp đối hai người xuất thủ. Lật tay là trưởng đao. Đưa tay đối hai người một trưởng chém xuống. Đi theo. Một đao dài đến chừng 5 mét màu đỏ chân khí đao mang. Dùng một cỗ thế sét đánh lôi đình. Hướng phía hai người cường thế chém xuống. Tốt thật là khủng khiếp võ kỹ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Hai người này lập tức biến sắc, biểu lộ hoảng sợ không thôi. Đại đại ca, thủ hạ lưu tình, ngươi nói người gặp có phần ta đồng ý. Nữ nhân của ta để ngươi nhìn xem, kia cường hãn một đao rơi xuống. Cái này nam tử lập tức đem nữ nhân đẩy lên trước người, cầu xin tha thứ. Sư huynh, ngươi nhìn thấy nam tử cử động, nữ tử này cũng là kinh hoàng không thôi, tuyệt vọng nhìn về phía kia cực tốc gần đao mang. Thời khắc này biến cố đối với nàng mà nói, thật sự là tới quá đột ngột, để nàng một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Chính là đao mang chém chúng, phúc phúc đao mang rơi xuống, hai người đều không có may mắn thoát khỏi, trực tiếp đao mang chém thành hai nửa. Đạm mạc nhìn chết đi hai người một chút, Mạc Thanh Vân trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Loại này qua sông đoạn cầu, bội bạc sự tình, hắn thấy nhiều lắm. Đem còn lại linh dược thu sạch lấy về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp lách mình rời đi, tiếp tục thu hết bảo vật. Sau đó, Mạc Thanh Vân thu hết quá trình bên trong, cũng gặp phải một chút lòng mang ý đồ xấu người, nhưng cuối cùng đều chết tại trong tay của hắn. Một ngày sau, tại trải qua không có một phen điên cuồng thu hết dưới, Mạc Thanh Vân thu hoạch có thể nói là cực kỳ phong phú. Nhưng ở điên cuồng phóng thích linh hồn chi lực tình huống dưới, linh hồn chi lực của hắn tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ, để bọn hắn có chút không chịu đựng nổi. Dựa vào cái này, Mạc Thanh Vân liền tạm thời đình chỉ tiếp tục thu hết linh dược, tìm cách yên lặng địa phương khôi phục linh hồn chi lực. Cùng này đồng thời, hắn cũng là lấy ra một chút linh dược động thủ luyện chế đan dược. Tại trải qua một phen tìm kiếm về sau, bây giờ của cải của nhà hắn đã cực kỳ phong phú, cho dù là luyện chế ngũ phẩm đan dược vật liệu cũng đầy đủ hết. Lần này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem từng loại linh dược lấy ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này hắn dự định luyện chế ngũ phẩm đan dược tư nguyên chân khí đan. Đem từng loại linh dược lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân đem xích viêm đỉnh lấy ra ngoài, hướng phía trong đó đánh vào một đạo hồn hỏa. Sau đó đem từng loại linh dược ném vào trong đó, bắt đầu luyện chế đan dược. Tại hồn hỏa tinh luyện dưới, bị ném nhập đan đỉnh bên trong thuốc tốt cực tốc mặt chiết xuất, dung luyện. Mấy canh giờ về sau, tất cả linh dược bị chiết xuất, dung luyện hoàn tất, hóa thành từng đoàn màu xanh dược. Chợt, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, trực tiếp đối bọn chúng tiến hành thành đan. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một cỗ đan hương theo đan đỉnh bên trong truyền đến, đan dược luyện chế thành công. Mở ra đan đỉnh, 19 viên thuốc, an tĩnh nằm tại đan đỉnh bên trong. Ngũ phẩm trung giai, 19 mai thu hoạch cũng không tệ lắm. Nhìn xem trong lò đan đan dược, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay đem đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Đan dược luyện chế sau khi hoàn thành, Mạc Thanh Vân không có vội vã đi tiếp tục vơ vét bảo bối, mà là lấy ra một viên đan dược ăn vào, luyện hóa. Hắn thấy, hắn bây giờ tu vi vẫn còn có chút quá yếu. Nếu như gặp phải một chút chân khí cảnh thất trọng, bát trọng người, hắn còn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Một vị chân khí cảnh cửu trọng tu vi người, áp chủ bài ra hết tình huống, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng là một khi gặp được mấy vị chân khí cảnh cửu trọng trở lên tu vi người, tình cảnh của hắn cũng có chút không ổn, chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, theo tiếp tục thâm nhập sâu di tích, tiếp xuống gặp được ra Tinh Hà Tông, Lưu Minh Tốc người tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Vì không cho vào nhập phần Thiên Tông lúc sự tỉnh lại phát sinh lần thứ hai, hắn dự định để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Tư nguyên chân khí đan nhất nhập trong miệng, lập tức hóa thành tinh thuần dược nguyên lực, chảy vào đến Mạc Thanh Vân kinh mạch bên trong, bị Mạc Thanh Vân một chút xíu luyện hóa. Một ngày sau, một viên hư nguyên chân khí đan bị Mạc Thanh Vân hoàn toàn luyện hóa, hấp thu. Luyện hóa một viên hư nguyên chân khí đan về sau, Mạc Thanh Vân tu vi theo chân khí cảnh ngũ trọng sơ kỳ, thành công tăng lên tới chân khí cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, tiếp tục phục dụng hư nguyên chân khí đan tu luyện, tăng lên chính mình tu vi. Cứ như vậy, liên tiếp qua 8 ngày. Giờ khắc này, ra ngoài trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt. Chân khí cảnh thất trọng cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào. Mạc Thanh Vân trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn rốt cuộc bước vào chân khí cảnh cao giai. Tại tu vi bước vào chân khí cảnh cao giai về sau, hắn cảm giác được thực lực của mình có một cái chất đến tăng lên. Giờ phút này hắn có lòng tin. Nếu là gặp lại kia La Dương, cho dù không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng có được lòng tin cùng đánh một trận. Đã tu vi tăng lên cũng nên tiếp tục vơ vét bảo bối. Mạc Thanh Vân đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, đứng dậy hướng phía Phần Thiên Tông chỗ sâu tiến lên mà đi. Thái Cổ Chí Tôn 13 chương 113 tế đao trên đường đi. Mạc Thanh Vân toàn lực phóng thích linh hồn chi lực, cảm giác xung quanh hoàn cảnh. Đi qua một phen cố gắng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc có trọng đại phát hiện. Trung phẩm bảo khí tại linh hồn chi lực cảm ứng xuống. Mạc Thanh Vân phát hiện một gian ẩn nấp trong mật thất, tồn phóng mấy cái phẩm giai không tệ binh khí. Lần này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, vội vàng hướng phía mật thất kia tiến đến. Có trận pháp một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới mật thất trước, nhìn trước mắt trận văn, hắn không khỏi nhướng mày. Xem ra, muốn có được trong đó bảo khí, vẫn là cần bỏ phí một phen tay chân mới được. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu nghiên cứu lên trận pháp này, tìm kiếm nó phương pháp phá giải. Mặc dù hắn không am hiểu trận pháp, nhưng cũng có chỗ săn cùng. Phá giải trước mắt trận pháp này, hắn vẫn là có một chút lòng tin. Một phen nghiên cứu một chút, Mạc Thanh Vân nhận ra trận này lai lịch. Lôi Dương Thánh Quang trận. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Biết được phương pháp phá giải, đưa tay phá trận. Một lát sau, đi qua Mạc Thanh Vân một phen cố gắng, trận pháp rốt cuộc bị hắn phá vỡ. Hưu một đạo quang mang chói mắt, cực tốc chớp động, dọc theo mỗi một cái trận pháp cực tốc du tẩu. Tại đạo lưu quang này, đem tất cả trận văn du tẩu một lần về sau, lập tức toàn bộ trận pháp quang mang vừa hiện, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thương Thương Thương đã mất đi trận pháp áp chế, trong mật thất món kia bảo khí lập tức bắt đầu rung động, phát ra kim loại đối bính thanh âm, như là thoát cương chi mã. Cái này bảo khí là một thanh trường đao, đao dài ước 2 mét, 1 mét lưới đao, 1 mét chuôi đao, phía trên tản ra ra trận trận sóng nhiệt, khí thế bất phàm. Tốt cường đại bảo khí, có này bảo khí ta thi triển Phần Dương Đoạn Sơn đao uy thế sẽ tăng gấp bội. Nhìn trước mắt cái kia thanh màu đỏ trường đao, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Thanh này bảo khí cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân đi vào trong mật thất, đem thanh này màu đỏ trường đao cầm vào trong tay. Hỏa lăng đao. Đem trường đao cầm trong tay, Mạc Thanh Vân nhìn thấy trên chuôi đao điêu khắc mấy cái cổ phác chữ viết. Chém. Mạc Thanh Vân đem hỏa lăng đao vung lên, hướng phía một bên vách tường chém xuống, trực tiếp đem bức tường kia vách tường chạm sập. Không thể thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cầm trường đao hướng phía ngoài mật thất đi đến, dự định tiếp tục tìm kiếm cái khác bảo bối. Chính là chỗ này, vừa rồi cái kia đạo hào quang chói sáng liền là ở chỗ này phát ra tới. Nhất định là có bảo vật xuất hiện, không phải tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia dị tượng. Ta xem ra có thể là cường đại binh khí đào được, lần này chúng ta đi trở. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, trở nên kích động thanh âm đàm thoại truyền tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một đợt người hướng phía nơi này cực tốc chạy đến. Đừng để tiểu tử kia chạy, bảo bối bị tiểu tử kia đạt được. Vừa thấy được Mạc Thanh Vân, những người này liền có một người đối mọi người nhắc nhở. Nghe được người này lời nói, những người khác là thần tình biến đổi, từng cái mắt lộ ra tham lam nhìn về phía Mạc Thanh Vân. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Lúc này, tại mọi người nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân thời khắc, một đạo kinh ngạc từ trong đám người truyền đến. Hiển nhiên hắn là nhận ra Mạc Thanh Vân. cái này người nói chuyện không phải người khác, chính là kia Lưu Minh Tốc người. Lưu Minh Tốc người nhìn thấy đối phương mọi người về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Hắn đang lo tìm không thấy đối phương báo thù, nghĩ không ra đối phương thế mà đưa tới cửa. Chỉ là để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, trước mắt những này Lưu Minh Tốc người chỉ là Lưu Minh Tốc bọn người bên trong một phần nhỏ. Xem ra tiến vào trong di tích về sau, tất cả mọi người tách ra, chia ra tìm kiếm bảo bối đi. Bất quá dạng này cũng tốt, đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng là một chuyện tốt. Hắn có thể đem bọn hắn tiến hành từng cách tiêu diệt. Tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này chúng ta xem ngươi đi kia trốn. Lưu Minh Tốc bọn người đều là mặt lộ vẻ đắc ý, nhích miệng cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Phảng phất Mạc Thanh Vân là đợi làm thịt cừu non. Lưu Minh Tốc trong đám người lại một người nói: tiểu tử, nếu như ta là ngươi, tự ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn đi, không nên ra đi loạn. Bất quá ngươi đã không có có cơ hội hối hận. Ha ha, có đúng không? Đối với Lưu Minh Tốc mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười nói: nếu như ta là các ngươi, tự lập tức đào mệnh, mà không ở lại để cho ta tế đao. Ngươi không nghe thấy không? Có tiểu tử này nói muốn chúng ta tới đó tế đao. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lưu Minh Tốc trong đám người lập tức có một chút khinh thường cười ha hả. Ha ha, tốt cái ngốc tiểu tử, ta nhìn hắn là bị sợ choáng váng. Phía trước người lời nói về sau, Lưu Minh Tốc những người khác cũng là rối rít cười ha hả. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Lưu Minh Tốc mọi người sằng co thời điểm, một chút đi qua những người khác cũng bị hấp dẫn tới. Mau nhìn, những người kia là Lưu Minh Tốc, bọn hắn giống như muốn đối phó một tên tiểu tử. Tiểu tử kia ta biết, hắn tại vào đây trước đó tự cùng Lưu Minh Tốc người có mâu thuẫn, nghĩ không ra bọn hắn lại đụng vào nhau, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Theo trước mắt chiến trận đến xem, tiểu tử kia là chết chắc, bất quá trên tay hắn cây đao kia giống như rất không tệ. Kia là bảo khí, nghĩ không ra tiểu tử này lại có bảo vậy này, đáng tiếc đợi chút nữa muốn tiện nghi Lưu Minh Tốc người. Những người khác đến về sau, rối rít nhìn không được cảm thán. Giờ phút này, Lưu Minh Tốc trong đám người, một người đối Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Giống như ngươi tự sát, còn có thể giảm bớt một chút thống khổ. Đối với Lưu Minh Tốc người này lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp đưa tay hướng phía bọn hắn chém tới. Phần dương đoạn sơn đao Mạc Thanh Vân một đạo phía dưới, lập tức chân khí sôi trào, phảng phất gào thét sóng biển, đổ xuống mà ra. Như sóng biển chân khí vừa ra, hóa thành một cái 5 mét có thừa chân khí đao mang chém về phía Lưu Minh Tốc mọi người. Phúc phúc phúc, tại Mạc Thanh Vân một đao kia dưới, một chút tu vi yếu kém người trực tiếp bị chém bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Bạch bạch bạch, đến tại một ta tu vi tương đối cao người cũng là sắc mặt đại biến, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân thực lực. Sao, làm sao có thể? Hắn tu vi làm sao có thể đạt tới chân khí cảnh thất trọng? Mạc Thanh Vân bỗng nhiên thể hiện ra chân khí cảnh thất trọng tu vi, Lưu Minh Tốc đám người nhất thời thần sắc biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mấy ngày trước đó, Mạc Thanh Vân mới bất quá chân khí cảnh ngũ trọng mà thôi, bây giờ lại đã đạt tới chân khí cảnh thất trọng. Loại này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá xỏa người một chút đi. Hỏa Long Ấm đối với Lưu Minh Tốc mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, tế ra 27 mai chiến ấm, hình thành một cái khôi giáp, thủ hộ tại thân thể của mình xung quanh. Tật ảnh bộ đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, trực tiếp giết vào Lưu Minh Tốc trong đám người, liên tiếp vung vẩy trong tay hỏa lăng đao. Phúc phúc phúc, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, lập tức lại có một số người bị chém giết, tiên huyết bão táp. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lăn lộn trên thân dưới, màu đỏ chân khí tàn phá bừa bãi, tản mát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt, khí thế kinh người, như là một cái chiến thần. Mà kia Lưu Minh Tốc bọn người đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, như là bị mãnh liệt hổ tập kích cừu non bối rối, không biết làm sao. Chỉ chốc lát, Lưu Minh Tốc mọi người liền liên tiếp bị Mạc Thanh Vân đổ sát, từng cái chừng lớn lấy hai mắt, không cam lòng ngã xuống. Bọn hắn là đoạt bảo, không phải bị tàn sát. Áp ma a, mau đào mạng a. Không biết lúc nào, một người phát ra một đạo tiếng kêu sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy. Nghe được người này tiếng kêu, lập tức có người hưởng ứng, rối rít bỏ chạy. Các ngươi đi được sao? Nhìn thấy còn lại Lưu Minh Tốc mấy người muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân cười lạnh đối với bọn hắn nói, hướng phía bọn hắn truy kích mà đi. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Đối mặt khí thế bức người Mạc Thanh Vân, Lưu Minh Tốc còn lại trong mấy người một người thần sắc kinh hoàng nói, khinh người quá đáng. Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, khinh thường nói, trước đó tại phần Thiên Tông di tích bên ngoài, các ngươi muốn cướp ta địa phương lúc, vừa rồi các ngươi muốn cướp ta bảo khí thời điểm, các ngươi chưa từng nghĩ tới chính mình khinh người quá đáng, đã bỏ ra hành động như vậy liền muốn nghĩ đến gánh chịu hậu quả. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền cầm trong tay hỏa lăng đao hướng phía Lưu Minh Tốc còn lại mấy người chém tới. Động tác quả quyết đến cực điểm, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tại Mạc Thanh Vân liên tiếp xuất thủ dưới, còn lại Lưu Minh Tốc mấy người cũng liên tiếp bị Mạc Thanh Vân chém giết. Không có người nào may mắn thoát khỏi. Đánh giết Lưu Minh Tốc mọi người về sau, Mạc Thanh Vân thu hồi bọn hắn túi càn khôn, tiếp tục hướng phía phần Thiên Trong Tông bộ tiến đến. Nhìn xem cường thế chém giết Lưu Minh Tốc đám người Mạc Thanh Vân, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ kính sợ, xa xa tránh đi Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 13 chương 114 phần Thiên Tháp theo hướng phần Thiên Tông bên trong di tích bộ xâm nhập. Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện vài tòa lớn nhỏ không đều sơn phong. Những này trên ngọn núi đều có một chút quy mô khá lớn cung điện cùng phủ đệ. Nơi này hẳn là các trưởng lão ở lại địa phương. Đơn giản liếc nhìn thoáng cái này mấy ngọn núi, Mạc Thanh Vân hướng phía trong đó lớn nhất một ngọn núi tiến lên mà đi. Ít khi tại Mạc Thanh Vân đi vào lớn nhất ngọn núi này lúc, nơi này đã có rất nhiều người đến. Giờ phút này, những người này đều đang điên cuồng đối trước người trận pháp màn sáng oanh kích, muốn đem trận pháp này màn sáng oanh bảo. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ bị ngọn núi này bên ngoài trận pháp cho ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào đi vào. Đơn giản quét mắt một chút mọi người, Mạc Thanh Vân phát hiện Lưu Minh Tốc ra cùng Tinh Hà Tông người đều ở chỗ này. Phanh phanh phanh, tại mọi người oanh kích dưới, từng đạo trầm đục thanh âm tùy theo phát ra. Xem giờ phút này mọi người tư thế, bọn hắn tựa hồ đang tính toán dùng man lực đem trận pháp phá vỡ. Tại mọi người công kích đến, trận pháp màn sáng không ngừng đung đưa, tựa như lúc nào cũng có thể phá toái. Nhìn mọi người một cái cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, phóng thích linh hồn chi lực cảm giác trận pháp này. Thịnh Dương Thanh Quang trận đối với trận pháp tiến hành cảm ứng một phen về sau, Mạc Thanh Vân nhận ra trận pháp lai lịch, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Nếu biết trận pháp lai lịch, hắn liền có biện pháp tiến vào trận pháp bên trong. Chợt, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, hướng phía trước mọi người mới đi đến, đi vào trận pháp ngoại một góc. Mạc Thanh Vân xuất hiện, rất nhanh đưa tới chú ý của mọi người, không hiểu hắn vì sao chạy đến phía trước đi. Là tiểu tử kia. Tiểu tử kia muốn làm gì? Tại mọi người dò xét Mạc Thanh Vân thời khắc, Tinh Hà Tông ra cùng Lưu Minh Tốc người cũng phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại, có chút không hiểu Mạc Thanh Vân cử động. Giờ khắc này ở mọi người sinh lòng nghi hoặc lúc, Mạc Thanh Vân tiến về phía trước một bước bước ra, trực tiếp xuyên qua trận pháp, tiến vào trận pháp nội bộ. Tiểu tử kia tiến vào, chẳng lẽ trận pháp cửa vào ở nơi đó, chúng ta cũng theo bên kia đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động về sau, mọi người lập tức biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn đánh nửa ngày, không có phản ứng chút nào trận pháp, Mạc Thanh Vân thế mà nhẹ nhàng như vậy tiến vào. Lần này phát hiện về sau, mọi người liền hướng Mạc Thanh Vân tiến vào trận pháp địa phương chạy tới, dự định cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng tiến vào bên trong. Phanh phanh phanh, chỉ là tại bọn hắn hướng phía trận pháp nội bộ đi vào lúc, lại bị một cỗ lực phản chấn, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì tiểu tử kia có thể đi vào, chúng ta lại không được? Đại gia nhanh toàn lực xuất thủ phá trận, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia một mình chiếm lấy bên trong bảo vật. Đúng, chúng ta toàn lực xuất thủ nhất định có thể phá vỡ trận pháp, tuyệt không thể tiện nghi tiểu tử kia. Trong lúc nhất thời, những người này ngược lại là cùng chung mối thù, lần nữa hướng trận pháp điên cuồng xuất thủ. Đối với bên ngoài chờ người cử động, Mạc Thanh Vân liền không biết được. Tiến vào trận pháp bên trong, hắn liền cực tốc hướng phía trên ngọn núi tiến lên. Chỉ chốc lát, một tòa dài đến gần ngàn mét xích sắt cầu ra trước mắt của hắn. Đây là thông hướng đỉnh núi mang cao tháp con đường. Có lẽ là bởi vì cái này xích sắt cầu vứt bỏ quá lâu, bây giờ phía trên cầu cung cấp người hành tẩu một bản đã trên cơ bản đều rơi xuống, chỉ còn lại mấy cây trụi lủi xích sắt. Có chút chần chờ một chút, Mạc Thanh Vân thân thể nhảy lên, đi tới cầu sắt xích sắt bên trên, nhanh chóng tải xích sắt ngược lên đi. Quanh giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân cực tốc hành tẩu lúc, một đạo tiếng vang thanh âm theo ngọn núi kia truyền ra ngoài tới. Đi theo, một tổ cuồng bạo kình lực ba động từ bên ngoài cuốn tới, đây là trận pháp bị phá ra tạo thành. Trận pháp bị phá ra biết được nơi này về sau, Mạc Thanh Vân tăng nhanh dưới chân bộ pháp, hướng phía xích sắt cầu đối diện chạy như bay. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân đi đến xích sắt cầu một nửa lúc, trận pháp ngoài mọi người chạy đến. Mau nhìn tiểu tử kia tại xích sắt phía trên cầu, chúng ta mau đuổi theo đi. Thấy một lần cầu sắt bên trên Mạc Thanh Vân, một người lập tức cả kinh kêu lên, cực tốc hướng phía xích sắt cầu chạy đi. Nghe được người này lời nói, những người khác lập tức biểu lộ biến đổi, nhanh chóng hướng phía xích sắt cầu tiến đến, đạp vào xích sắt cầu. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhíu lại, đưa tay lấy ra hỏa lăng đao, hướng phía sau mọi người chém ra một đao. Ba ba ba ba, Mạc Thanh Vân dưới một đao, xích sắt trên cầu nguyên bản cũng rất ít một bản, giờ khắc này trực tiếp toàn bộ bị oanh thành phi bột. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Gặp Mạc Thanh Vân đem nguyên bản còn thừa không nhiều một bản toàn bộ oanh thành cặn bã, mọi người lập tức giận dữ. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một bên hành tẩu, biến đổi oanh kích sau lưng một bản, ảnh hưởng hậu phương mọi người tiến lên tốc độ. Mấy phút sau, Mạc Thanh Vân đi tới cầu đá đối diện, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, xem hướng phía sau mọi người. Cho ta đoạn, Mạc Thanh Vân cầm trong tay hỏa lăng đao, hướng xích sắt cầu xích sắt một đao chém xuống. Canh chỉ là vượt quá Mạc Thanh Vân dự liệu. Tại hắn dưới một đao, cái này cầu sắt xích sắt thế mà không có bị chém đứt. Nói xác thực hơn, không phải hắn một đao kia không có chặt đứt xích sắt, mà là căn bản không có tại xích sắt bên trên lưu lại vết tích. Cái này xích sắt lại là ngàn năm huyền thiết tạo thành, ngược lại là nhìn lầm mắt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng phía cao tháp tiến lên mà đi. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù không có chặt đứt xích sắt, nhưng là tại hắn một đao dưới, xích sắt cũng là bị kịch liệt chấn động. Tại cái này chấn động dưới, xích sắt phía trên cầu mọi người thì là từng cái bước chân bất ổn, suýt nữa rơi vào dưới cầu trong thâm uyên. Như vậy biến cố, thế nhưng là đem trên cầu mọi người dọa cho phát sợ. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chìm đến cực điểm, tức giận đến nghiến răng. Bọn hắn kém chút tại Mạc Thanh Vân một đao dưới trực tiếp bị chỉnh đoàn diệt. Phần thiên tháp đi vào cao tháp phía trước, cao tháp phía trên đại môn ba cái cổ phát chữ lớn chiếu vào Mạc Thanh Vân tầm mắt. Ba cái kia chữ lớn như là hỏa diễm, lấp lói từng sợi ngọn lửa tản mát ra một cỗ nóng rực khí lãng. Đơn giản quét mắt một chút cao tháp bề ngoài, Mạc Thanh Vân nhấc chân đi vào phần thiên trong tháp. Lập tức, một cỗ kinh người khí lãng hướng phía hắn đè xuống. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác chính mình tựa hồ bị mấy trăm cân đại thạch đầu ngăn chặn. Trừ cái đó ra, hắn còn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ bị từng thanh hỏa diễm lưới dao cắt. Tại cảm nhận được trên da truyền đến đau đớn lúc, Mạc Thanh Vân phát hiện trên người mình xuất hiện từng đạo thiêu đốt vết thương. Cái này phần thiên trong tháp, thế mà có được thổ chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa tồn tại. Cảm nhận được trên người lực lượng áp bách cùng hỏa diễm chi lực thiêu đốt, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân tiếp tục hướng phía phần thiên trong tháp đi vào. Hướng thông hướng tầng 2 thang lầu đến gần. Vừa vào tầng 2 về sau, cố lực lượng kia áp bách cùng hỏa diễm chi lực thiêu đốt lập tức trở nên càng cường liệt mấy phần. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được tại hai cái này lực lượng tác dụng dưới, hắn hành động tựa hồ cũng nhận một tia ảnh hưởng. Mặc dù có chút ảnh hưởng hành động lực, nhưng cũng may trình độ như vậy áp bách Mạc Thanh Vân còn có thể chịu đựng lấy. Phần thiên tháp tầng 2 không gian so một tầng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, nơi này trưng bày một chút giá sách cùng thư quyển. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một mạch đem những này thư tịch thu sạch vào đến trong túi càn khôn. Một lát sau, phần thiên tháp tầng 2 bên trong tất cả thư tịch toàn bộ bị hắn thu vào trong túi càn khôn. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy hướng phía phần thiên tháp 3 tầng tiến đến. Hướng phía thông hướng 3 tầng thang lầu đến gần. Lúc này tại Mạc Thanh Vân vừa mới muốn đi vào 3 tầng lúc, phía sau một chút chạy tới. Tiểu tử này ở chỗ này, đừng để hắn chạy. Những người này thấy một lần Mạc Thanh Vân đem tầng 2 trên giá sách là thư càn quét không còn, lập tức phẫn nộ giống to. Nhìn thấy mọi người đuổi theo, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, thân ảnh khẽ động tiến vào phần thiên tháp 3 tầng. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người phần thiên tháp 3 tầng, những người này đều là một trận thầm giận. Ở phía sau lớn tiếng gào thét. Thái cổ chí tôn 13 chương 115 tiểu phát một bút đi vào 3 tầng về sau. Kia cố trọng lực áp chế cùng hỏa diễm thiêu đốt chi lực rõ ràng lại tăng cường không ít. Tại cái này hỏa diễm chi lực dưới, 3 tầng cảnh tượng rơi vào Mạc Thanh Vân trong mắt đều có vẻ hơi mơ hồ, lay động. Đơn giản đánh giá một chút 3 tầng, Mạc Thanh Vân phát hiện 3 tầng cách của cùng một tầng, tầng 2 có chút khác nhau. 3 tầng cũng không phải là giống như một tầng. Tầng 2 như thế là một cái hoàn chỉnh đại điện, mà là bị chia cắt thành từng cái phòng nhỏ. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân nhấc chân đi vào 3 tầng bên trong, dự định tìm kiếm một phen, nhìn xem có hay không bảo bối tồn tại. Suy suy suy, Mạc Thanh Vân bước ra một bước, từng đạo hỏa diễm chi lực hóa thành lưới dao ở trên người hắn xẹt qua, lưu lại từng đạo vết thương. Huyết khí cuồng bạo như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không còn dám có chần chờ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Võ hồn thần thông vừa ra, khí thế của hắn lập tức tăng vọt, trên thân tản mát ra một cỗ hỏa diễm sóng nhiệt. Tại tự thân hỏa diễm chi lực triệt tiêu dưới, 3 tầng bên trong hỏa diễm chi lực đối với hắn tổn thương lập tức giảm bớt không ít. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới gian phòng thứ nhất bên trong, đập vào mắt một mảnh rực rỡ muôn màu một đống nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch chừng trăm vạn, ngàn vạn chi số nguyên linh thạch lần này phát đạt. Nhìn trước mắt chất đầy cả phòng nguyên linh thạch, Mạc Thanh Vân lập tức cuồng hỉ không thôi. Chợt, hắn liền động thủ đem nguyên linh thạch đi trong túi càn khôn giả. Mấy phút sau, gian phòng thứ nhất bên trong nguyên linh thạch liền bị Mạc Thanh Vân càn quét trống không. Đi theo, Mạc Thanh Vân hướng phía cái thứ hai trước gian phòng đi, để nhị trong phòng trưng bày hàng trăm hàng ngàn đem binh khí. Huyền khí, rõ ràng đều là huyền khí, còn có mấy món bảo khí tồn tại. Nhìn trước mắt gần ngàn đem binh khí, Mạc Thanh Vân lần nữa trong lòng vui mừng, tim đập rộn lên. Lần này kiếm lời lớn. Còn tốt hắn cái thứ nhất vào đây. Bằng không, cái này nếu để cho người phía sau tới trước, chỉ sợ nước canh đều không tới phiên hắn. Nhiều như vậy binh khí mang về, Mạc gia thực lực tổng hợp nhất định tăng lên mấy cái cấp bậc. Chợt, Mạc Thanh Vân liền giấu trong lòng tâm tình kích động, nhanh chóng đem binh khí thu nhập trong túi càn khôn. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất thu lấy binh khí thời khắc, trong phòng đi tới mấy người. Mấy người kia tướng mạo, Mạc Thanh Vân có chút quen thuộc, bọn hắn đều là gia người. Tiểu tử, là ngươi? Mấy người nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau, mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đi theo sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: trước đó mấy lần để ngươi trốn thoát, lần này xem ngươi đi kia trốn. Nói chuyện đồng thời, mấy người kia đem gian phòng lối ra ngăn trở, dùng cách này đến phòng ngừa Mạc Thanh Vân đào tẩu. Trốn nghe được mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, ngoạn vị cười nói: ta vì sao phải trốn bằng mấy người các ngươi? Còn không thể đem ta thế nào? Tại mấy người đến thời điểm, Mạc Thanh Vân đã cảm ứng ra bọn hắn tu vi. Cầm đầu người kia chân khí cửu trọng, mấy người khác đều là chân khí cảnh bát trọng. Bất quá, tại cái này cao tháp tầng thứ 3 bên trong, bọn hắn có thể phát huy ra thực lực, phải lớn suy giảm một phen. Bởi vậy, giờ phút này bọn hắn có thể phát huy ra chân chính chiến lực, cũng liền có thể so với chân khí thất trọng, bát trọng tình trạng. Loại trình độ này chiến lực đối với trước mắt Mạc Thanh Vân tới nói còn không cách nào tạo thành quá lớn uy hiếp. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng ngươi chân khí ngũ trọng tu vi, tại trước mặt chúng ta còn có phản kháng chỗ trống sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ra cái này chân khí cảnh cửu trọng tu vi người mặt lộ vẻ khinh thường đáp lại: Ngạn Nhị ca, cùng tiểu tử này phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp xuất thủ chém hắn. Đúng, chúng ta trực tiếp xuất thủ chém hắn, sau đó đem nơi này binh khí lấy đi, miễn cho đợi chút nữa bị người khác cướp đoạt. Lúc này, Ngạn sau lưng mấy người tuần tự mở miệng nói ra. Xanh dơ yêu ông hiện nghe được sau lưng mấy người lời nói, Ngạn trực tiếp đem võ hồn triệu hoán đi ra. Đón lấy, một cây dài đạt mấy thước xanh màu đỏ ông khổng lồ hư ảnh xuất hiện hắn trên không. Vũ động hoa ban hình dáng cánh, quần ông loạn vũ triệu hồi ra võ hồn về sau, Ngạn đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một trưởng oanh đến, bộc phát ra chân khí hùng hậu. Cỗ này chân khí bạo phát đi ra về sau, liền hóa thành từng cái lớn chừng quả đấm yêu ông hư ảnh, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Giờ khắc này, kia từng cái lớn chừng quả đấm chân khí ông ảnh như là yêu ông như phong bão hướng phía Mạc Thanh Vân cuốn tới. Hỏa long ấm nhìn xem cực tốc đánh tới quần ông, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp tế ra 27 mai chân khí chiến ấm, hướng phía trước cường thế oanh ra. 27 mai chiến ấm vừa ra, lập tức hóa thành một cái cự đại hỏa diễm tấm chắn, hướng phía trước oanh kích mà đi. Đốt đốt đốt, tại hỏa diễm tấm chắn oanh kích dưới, kia từng cái ong ảnh như là thiêu thân lao đầu vào lửa, đâm vào hỏa diễm trên tấm chắn, phát ra từng đạo phi tiêu đánh vào trên tấm chắn tiếng vang. Phần dương đoạn sơn đao thi triển ra hỏa long ấm về sau, Mạc Thanh Vân động tác không có chút nào dừng lại, cầm trong tay hỏa lăng đao hướng phía Ngạn một đao chém xuống. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân khí thế trên người không giữ lại chút nào tỏa ra. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân tựa như cùng chiến thần, cầm trong tay dài 2 mét đao, dùng hoành tảo thiên quân thái độ hướng phía Ngạn đánh tới. Chân khí cảnh cửu trọng cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Ngạn mấy người đều là biểu lộ chấn động, trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hơn 10 ngày trước, bọn hắn vừa tiến vào nơi này lúc, Mạc Thanh Vân bất quá là chân khí cảnh ngũ trọng tu vi mà thôi. Thế nhưng là ngắn ngủi tầm 10 trời không thấy, Mạc Thanh Vân tu vi lại đã đạt tới chân khí cảnh cửu trọng. dạng này tăng lên đối với bọn hắn tới nói thật sự là quá kinh khủng một chút. Không không có khả năng, ngươi tu vi không có khả năng đạt tới chân khí cảnh cửu trọng. Ngạn thần tình kích động, lung lay đầu, khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Bất quá, đang khiếp sợ đồng thời, ngạn cũng là đưa tay đánh trả. Hướng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra. Dữ tợn nói, tiểu tử, coi như ngươi tu vi đạt tới chân khí cảnh cửu trọng. Giờ phút này ngươi cũng sống vậy muốn chết. Yêu ông chi tổ giờ khắc này, ngạn trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông. Đón lấy, một cái cự đại màu đen tổ ong liền ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người. Ông cái này tổ ong vừa xuất hiện, lập tức từ trong đó bay ra gần trăm cái. Từng cái có thể so với lớn chừng quả đấm ong ảnh. Giờ phút này ta ong ảnh so với vừa rồi võ ký bên trong ong ảnh, uy thế muốn tăng lên rất nhiều. Tại đơn giản cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân phát hiện gần đây trăm cái ong ảnh, thế mà mỗi cái đều có thể so với chân khí cao giai người một kích toàn lực uy thế. Chạm cho ta nhìn xem kia cực tốc đánh tới mấy trăm cái ong ảnh. Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, trực tiếp dùng giải quyết dứt khoát chi thế chém xuống. Lúc này đã không thể đang chần chờ. Tại Mạc Thanh Vân một đao kia dưới, một chút tới gần đao mang ong ảnh trực tiếp bị chấn nát giữa không trung bên trong. Còn như kia tổ ong cũng tại một đao kia dưới bị chém sách. Chém sách tổ ong về sau, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục hướng phía kia ngạn chém tới. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân cũng là chịu mấy cái ong ảnh một đốt, cảm nhận được một tố căng đau. Người điên rồi, nhìn xem thế mà ngạnh kháng chính mình võ hồn thần thông. Không thối lui chút nào hướng mình chém xuống. Ngạn lập tức hoảng sợ. Phúc phúc, chỉ là tại hắn hoảng sợ thời khắc, Mạc Thanh Vân trong tay hỏa lăng đao đã rơi xuống, trực tiếp đem hắn một chém làm hai. Ngươi chết ngạn nhị ca một bên những nhà khác mấy người, nhìn thấy ngạn bị Mạc Thanh Vân một đao chém giết, lập tức lộ ra hoảng sợ biểu lộ ra. Chảm cho ta đối với bọn hắn biểu hiện. Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, cầm trong tay hỏa lăng đao hướng bọn hắn một đao quét tới. Chạy mau, chúng ta đi tìm Thao đại ca. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người đánh tới, mấy người kia không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người bỏ chạy. Không có cách nào a, liền ngạn đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, căn bản chính là đang tìm cái chết không sai biệt lắm. Phúc phúc, tại mấy người bỏ chạy thời khắc, có hai người tại Mạc Thanh Vân đao hạ trực tiếp bị chém giết, mang theo không cam lòng tuyệt vọng ngã xuống đất. Chém giết hai người về sau, Mạc Thanh Vân ra gian phòng tiếp tục hướng còn lại những người kia đuổi theo. Đang đuổi kích xa còn lại mấy người lúc, Mạc Thanh Vân nhìn thấy ba tầng bên trong đã đi tới không ít người. Những người này vừa đến ba tầng bên trong, liền nhanh chóng xông vào từng cái trong phòng, điên cuồng thu hết. Nhìn xem những người này về sau, Mạc Thanh Vân không để ý đến bọn hắn. Một bên đuổi giết phía trước hai người, một bên hướng phía bốn tầng tiến đến. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân sắp đuổi kịp những người kia lúc, kia Thao bọn người chạy tới. Thao đại ca, nhanh cứu chúng ta, hắn giết ngạn nhị ca. Thấy một lần Thao xuất hiện, còn lại những người kia sắc mặt vui mừng, đối Thao cầu cứu. Thái Cổ Chí Tôn 13 chương 116 tùy ý chém giết ngạn chết. Nghe được mấy người lời nói, Thao bọn người là biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngạn thực lực bọn hắn rất rõ ràng, nghĩ không ra dùng ngạn thực lực thế mà bị Mạc Thanh Vân cho chém giết. Tiểu tử, ngươi muốn chết, thế mà ngay cả ta ra người cũng dám động. Thao sắc mặt chìm, nắm đấm nắm chặt, trên cổ nổi gân xanh, mắt lộ ra hung quang chừng mắt Mạc Thanh Vân. Ra người rất ngưu sao? Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn Thao bọn người một chút, lơ đĩnh nói. Lại nói, giết các ngươi ra người, ta cũng không phải lần đầu tiên. Các ngươi có thể làm gì được ta? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Thao lập tức mắt tì muốn nứt. Hừ lạnh nói, hừ tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng dùng một chút đánh lén thủ đoạn hèn hạ giết chết ta ngạn nhị đệ liền có thể không coi ai ra gì. Ta cho ngươi biết, Ngươi ý nghĩ này quá ngây thơ rồi. Đánh lén Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại. Ngoạn vị nhìn về phía Thao bọn người. Nói. Các ngươi quá thấy chính mình. Đánh chết ngươi bọn họ không cần dùng phiền toái như vậy. Xích Viêm Thiên Long. Hiện vừa nói xong. Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Thao bọn người nói nhảm. Trực tiếp triệu hồi ra võ hồn. Giống đi theo. Một đạo vang vọng thiên địa tiếng long ngâm. Theo kia dài đến 20 mét Xích Viêm Thiên Long võ hồn trong miệng phát ra. Nương theo lấy đạo này tiếng long ngâm vừa ra. Toàn bộ ba tầng bên trong người. Đều hoàn toàn biến sắc. Trong lòng vì đó chấn động. Thiên Thiên Long võ hồn giờ khắc này. Vừa người nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau. Đều là sắc mặt chấn kinh chi sắc. Ngốc trẻ tại đương trường. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân có võ hồn. Lại là Thiên Long võ hồn. Thiên Long võ hồn yếu nhất một loại. Cũng là siêu cấp võ hồn. Nói như vậy. Mạc Thanh Vân chẳng phải là có được siêu cấp võ hồn. Tại Xích Viêm Thiên Long võ hồn hồn lực ra trì dưới. Ba tầng hỏa diễm áo nghĩa đối với Mạc Thanh Vân ảnh hưởng. Lập tức yếu bớt đến thấp nhất. Tật ảnh bộ Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động. Như là như gió nhẹ nhàng. Cầm trong tay hỏa lăng đao. Hướng phía cái này Thao bọn người đánh tới. Gặp Mạc Thanh Vân chủ động hướng phía nhóm người mình đánh tới. Thao cắn răng nghiến lời gằn giọng nói. Tiểu tử. Cho dù là ngươi siêu cấp võ hồn. Hôm nay ngươi cũng phải chết. Hắn thấy. Mạc Thanh Vân cử động lần này không thể nghi ngờ là tại xem thường bọn hắn. Đối với bọn hắn một loại khinh thường hành vi. Phần dương đoạn sơn đao đối với Thao phẫn nộ. Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng. Đi vào ra bọn người 10 mét có hơn địa phương. Thân thể nhảy lên một cái. Hướng ra bọn người lăng không một đao chém xuống. Chém ra một đao. Hỏa lăng đao bên trên chân khí phun trào. Hóa thành một đạo dài đến 5 mét đao mang. Chém về phía nhà kia mọi người. Cuồng nhiệt cử tích. Hiện băng đống lam viên. Hiện nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối với mình bọn người động thủ. Thao mấy người cũng không dám khinh thường. Rối rít triệu hồi ra võ hồn. Linh lung băng trảo luôn viêm cương phủ cực quang dự thủ đem võ hồn triệu hồi ra về sau. Ra chúng người vội vàng xuất thủ phản kích lại. Giờ khắc này bọn hắn đều là dồn hết sức lực. Oanh! Oanh! Oanh tại đao mang cùng băng trảo. Cương phủ các loại chờ quyền ảnh trưởng ảnh va nhau dưới. Lập tức thiên địa biến sắc. Khí thế bốc lên. Tiếng vang không ngừng. Đi theo một cỗ kinh khủng chân khí ba động. Hướng phía xung quanh như cuồng phong cuốn tới. Đối mặt cỗ này cuốn tới chân khí ba động, Mạc Thanh Vân bọn người là thân thể cực tốc lui lại. Tiểu tử, bằng ngươi một người không thể nào là đối thủ của chúng ta. Thấy mình bọn người liên thủ. Nhẹ nhóm đem Mạc Thanh Vân một kích này ngăn lại. Thao bọn người mặt lộ vẻ đắc ý ra. Có đúng không chỉ là tại bọn hắn lời nói rơi xuống lúc. Mạc Thanh Vân lại là nhích miệng lên. Hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Đi theo, Mạc Thanh Vân trong tay, liền nhiều hơn một cái màu đen hộp nhỏ. Bạo Vũ Phong châm. Cho ta cái này hộp nhỏ. Chính là trước đó Mạc Thanh Vân chém giết Giang Hộ Pháp thời điểm. Theo Giang Hộ Pháp trong tay đạt được Bạo Vũ Phong châm. Toa toa toa tại Mạc Thanh Vân nhấn một cái cơ quan dưới. Từng cái nhỏ bé kim nhọn. Lập tức bạo mà ra. Phát ra từng đạo tiếng xé gió. Suy suy suy giờ phút này. Mạc Thanh Vân cùng ra bọn người cự ly rất gần. Tăng thêm Bạo Vũ Phong châm tốc độ lại nhanh. Sử trí không kịp đề phòng dưới. Ra người lập tức nhao nhao bị bên trong. A bị Bạo Vũ Phong châm bên trong. Ra chúng người đều là phát ra một đạo kêu thảm thần sắc đại biến. Sao chuyện gì xảy ra? Vì cái gì của ta khí huyết lưu thông bỗng nhiên nhận lấy trở ngại. Cái này đây là Bảo Vũ Phong châm bị Trung Hậu Hội sẽ phong bế vị, dẫn đến khí huyết không khoái. Của ta tu vi giống như bắt đầu giảm bớt. Này làm sao đủ cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Ra chúng người lập tức kinh hoàng. Nhìn thấy chính mình mọi người bị Mạc Thanh Vân một cái. Thao sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử. Ngươi hèn hạ vô sỉ. thế mà sử dụng ám khí hèn hạ vô sỉ đối với Thao lời nói. Mạc Thanh Vân khinh thường cười nói. Sử dụng ám khí lại như thế nào, ngươi cho rằng đây là luận võ luận bàn. Đây là sinh tử giao chiến. Binh bất yếm trá chưa từng nghe qua sao, ngớ ngẩn ngươi nghe được. Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Thao một trận khó thở. Nhìn thấy Thao biểu lộ. Mạc Thanh Vân nhích miệng nói. Lại nói. Các ngươi nhiều người như vậy đối một mình ta xuất thủ. Tự không vô sỉ. Hồn thiên ấm vừa nói xong. Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn nhiều lời. Trực tiếp tế ra 18 mai linh hồn chiến ấm. Hướng phía đối phương bọn người đánh tới. Linh hồn chiến ấm vừa ra, lấp lóe u ám quang mang, như là lưu tinh đánh phía đối phương bọn người. A bị Mạc Thanh Vân linh hồn chiến ấm một kích. Ra bọn người lần nữa phát ra một đạo kêu thảm. Ôm đầu run rẩy lên. Tiểu tử, có gan ngươi liền chính diện đánh với ta một trận. Sử dụng loại này giấu đầu lộ đuôi thủ đoạn. Tính là gì hào hán. Cố nén trong đầu đau đớn, Thao biểu lộ dữ tợn, ánh mắt trầm trừng mắt Mạc Thanh Vân. Hảo hán Mạc Thanh Vân đối với Thao. Trực tiếp lựa chọn coi thường. Khinh thường nói. Hảo hán đáng giá mấy đồng tiền. Chờ sau đó ta dùng lực lượng một người. Đồ các ngươi tất cả mọi người. So với hảo hán có thể ngưu nhiều. Phần dương đoạn sơn đao Mạc Thanh Vân vừa nói xong. Chính là cầm trong tay hỏa lăng đao. Hướng phía xa một chút tu vi yếu kém người chém tới. Giờ phút này Mạc Thanh Vân động tác cực nhanh, cơ hồ là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng phía xa những cái kia kẻ tu vi yếu chém xuống. Lúc này những này thực lực suy yếu người đầu tiên là chịu bảo vũ phong châm, sau lại chúng linh hồn chiến ấm. Giờ phút này tại ý thức của bọn hắn còn không có hồi tỉnh lại, Mạc Thanh Vân một đao kia cũng đã tới gần. Phúc phúc đón lấy. Tại những người này còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Mạc Thanh Vân liền giơ tay chém xuống. Liên tiếp chém giết mấy người. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta nhìn xem. Bên cạnh tộc nhân liên tiếp bị Mạc Thanh Vân chém giết. Thao điên cuồng gầm rú, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn thấy Thao hướng mình liều mạng, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, lách mình đi vào một bên. Lại đối những người khác chém giết. Bây giờ, ra người bên trong bảo vũ phong châm, một thân tu vi không phát huy ra tám thành. Đối mặt Mạc Thanh Vân lăng lệ xuất thủ, cơ hồ bị thổi khô kéo hủ đánh giết, một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Trong nháy mắt, ra trong đám người, lại có mấy người bị Mạc Thanh Vân cường thế chém giết. Bạch bạch bạch, lúc này tại Mạc Thanh Vân tùy ý chém giết lúc, một trận tiếng bước chân cực tốc truyền đến. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy mấy mới nhân mã, nhanh chóng hướng phía bên này gần mà tới. Là kia Lưu Minh Tốc cùng Tinh Hà Tông người đến. Nhìn thấy hai phe nhân mã đến về sau, Thao lập tức mở miệng nói. La Dương, Vu Xuyên, các ngươi mau tới giúp ta. Đồng loạt ra tay chém giết tiểu tử này. Tiểu tử này hắn nhìn xem ra người thảm trạng. Tinh Hà Tông cùng Lưu Minh Tốc người đều là không tự chủ xứng sờ. Không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Dùng ra đám người chiến lực. Thế mà bị Mạc Thanh Vân một người hành hạ đến thê thảm như thế. Bị chém giết gần 10 cái tộc nhân. Tốt ngắn ngủi xứng sờ về sau. Tinh Hà Tông cùng Lưu Minh Tốc người cũng xông tới. Cùng ra người liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Lại muốn lấy nhiều lẫn thiếu nhìn thấy kia Tinh Hà Tông cùng Lưu Minh Tốc người gia nhập. Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười nói. Một trận chiến này tới trước cái này. Mạng của các ngươi ta quay đầu lại đến lấy. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân chính là mấy cái lắc mình phía dưới. Xông vào đến bốn tầng trên bậc thang. Hướng phía bốn tầng chạy như điên. Mặc dù hắn đối với mình thực lực tự tin, nhưng còn không có đạt tới tự đại tình trạng. Dùng hắn một người đối mặt tam phương nhân mã, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Hắn không muốn mạo hiểm như vậy, để cho mình đặt trong nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đào tẩu, tam phương nhân mã lập tức đuổi sát mà lên, hướng phía tiến vào tầng 4 thang lầu đuổi theo. Thái Cổ Chí Tôn 13 chương 117 binh bất yếm trá vừa vào tầng thứ tư,

La Dương, là La Dương tu vi muốn đột phá đến. La Dương sư huynh tốt. Cảm nhận được La Dương khí thế trên người ba động, Tinh Hà Tông mọi người đều là sắc mặt vui mừng, từng cái thần tình kích động. Giống như La Dương tu vi đột phá, đó chính là chân nguyên cảnh tu vi. Như vậy, La Dương muốn thu thập Mạc Thanh Vân tựu đơn giản. Đem so sánh với Tinh Hà Tông người kích động, một bên Lưu Minh Cốc cùng ra người trong lòng thì là có chút phức tạp. Mặc dù nói Tinh Hà Tông người cùng bọn hắn là đồng minh, La Dương đột phá đến chân nguyên cảnh, bọn hắn thu thập Mạc Thanh Vân lại có một sự giúp đỡ lớn. Nhưng bọn hắn cũng có chút lo lắng, một khi La Dương sau khi đột phá, có thể hay không trái lại đối phó bọn hắn. Đừng quên, Tinh Hà Tông cùng ra thế nhưng là thế lực đối địch. Tinh Hà Tông người hội sẽ trái lại đối phó ra, cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này, ngay tại tam phương thế lực người trong lòng kế hoạch nham hiểm thời điểm, La Dương khí thế trên người đột nhiên vừa tăng. La Dương đột phá, hắn tu vi thành công tấn cấp đến chân nguyên cảnh. Tu vi sau khi đột phá, La Dương mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Mở hai mắt ra, nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, bây giờ ta tu vi tiến vào chân nguyên cảnh, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lời nói xong, La Dương chính là một bước ra, hướng phía Mạc Thanh Vân từng bước một đến gần. Thái Cổ Chí Tôn 13 chương 118 lính ngộ thổ chi áo nghĩa. La Dương tới gần, Mạc Thanh Vân sớm có phát giác. Bất quá, hắn ngay tại thời điểm mấu chốt, không cách nào dừng lại. Gặp Mạc Thanh Vân đối với mình tới gần, không có chút nào phát giác, La Dương trên mặt lạnh nụ cười càng thêm hơn mấy phần. Như vậy phát hiện về sau, hắn thật không có vội vã đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, mà là chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, tại trước mặt của chúng ta thế mà còn dám như thế đầu nhập tu luyện. La Dương khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt gần như là đối đãi người chết. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động đơn giản liền là đang tìm cách chết. Nhưng mà tại La Dương đi đến cách Mạc Thanh Vân khoảng 10 mét địa phương lúc, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đọng lại. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đáp xuống trên người hắn, đối hắn cường thế nghiền ép mà xuống. Ầm, đối mặt cỗ này áp lực kinh khủng, La Dương trực tiếp bị nghiền ép nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt thương bạch khởi tới. Sao, tại sao có thể như vậy? Biến cố bất thình lình để La Dương chấn động trong lòng, biểu lộ trở nên có chút kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? La Dương làm sao bỗng nhiên ngã sấp xuống? La Dương sư huynh, hắn không có sự tình gì đi, làm sao bỗng nhiên ngã sấp xuống? Chẳng lẽ là tiểu tử kia đối La Dương sư huynh làm? Thế nhưng là hắn vẫn luôn trong tu luyện à? Nhìn thấy La Dương cử động, xung quanh những người khác đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng không hiểu ra. Giờ khắc này ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra. Thổ chi áo nghĩa xong rồi. Cảm thụ được xung quanh trọng lực áp chế trong nháy mắt dừng một chút, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, cười nhạt hướng phía La Dương nhìn tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kia nụ cười nhàn nhạt, La Dương bọn người trong lòng đều là không tự chủ hơi hồi hộp một chút. Bình thường tâm tình bất an lập tức ở trong lòng của bọn hắn dâng lên. Muốn động thủ với ta? Mạc Thanh Vân ngoạn vị nhìn về phía La Dương, hai mắt bên trong dần hiện ra hàn mang nói. Tiến vào Phần Thiên Tông di tích về sau, ngươi đối ta sở tác sở vi cũng nên tính toán chương mục. La Dương chậm rãi đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp lại nói. Hừ tiểu tử, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng giờ phút này La Dương vẫn là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, đem võ hồn kêu gọi ra. Hàn băng lôi gấu, hiện cấp 10 đỉnh giai võ hồn. Hàn băng lôi gấu võ hồn được triệu hoán sau khi ra ngoài, lập tức tản mát ra một cỗ kinh người hàn khí. Tại cỗ hàn khí kia phía dưới, Phần Thiên trong tháp hỏa diễm chi lực đều lập tức giảm bớt rất nhiều. Tiểu tử, ta ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân nguyên cảnh cùng chân khí cảnh ở giữa chênh lịch. La Dương sắc mặt lạnh lẽo, thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân đưa tay oanh tới. Băng hùng cuồng bảo La Dương song quyền nắm chặt như là Thái Sơn áp đỉnh, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân oanh tới. Tại La Dương một quyền này dưới, một cỗ kinh người hàn khí trực tiếp tại La Dương thân thể xung quanh tạo thành một cái tuyết hùng hư ảnh. Giờ phút này La Dương như là một cái cuồng bạo tuyết hùng, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng chùy dưới, tựa hồ muốn đem Mạc Thanh Vân đập nát. Tật ảnh bộ đối mặt La Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân không có trực tiếp ngạnh kháng, thân thể cực tốc lui lại, nhanh chóng tránh đi La Dương một kích này. Ầm, Mạc Thanh Vân tránh đi về sau, La Dương một quyền này trực tiếp đập xuống đất. Lập tức đất rung núi chuyển, phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Trọng lực áp chế tránh đi La Dương một kích về sau, Mạc Thanh Vân không còn bảo lưu, trực tiếp đem thổ chi áo nghĩa thi triển đi ra. Thổ chi áo nghĩa vừa ra, La Dương lập tức thân thể một cách lảo đảo, cảm giác được một cỗ cường đại trọng lực đặt ở trên người hắn. Như vậy phát hiện về sau, lập tức để La Dương trong lòng giật mình, biểu lộ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đây là thổ chi áo nghĩa, Mạc Thanh Vân thế mà còn lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa. Nói như vậy, vừa rồi hắn bị kia cố trọng lực áp chế, chẳng phải là Mạc Thanh Vân gây nên. Ngươi lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa? La Dương một mặt chấn kinh chi sắc, trừng lớn hai mắt, như là đối đãi quái vật nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn thực sự khó có thể tiếp nhận Mạc Thanh Vân vẻn vẹn chân khí cảnh tu vi, thế mà lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực. Chủ yếu hơn, Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa, rõ ràng là khi tiến vào phần thiên tháp 4 tầng sau mới lĩnh ngộ. Trước sau bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Mạc Thanh Vân thế mà thành công thổ chi áo nghĩa. Loại chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn. Giờ khắc này, hắn tu vi đột phá chân nguyên cảnh, vui sướng trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Cùng Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa so sánh, hắn tu vi đột phá chút chuyện này căn bản liền cái cũng không bằng. Cái gì tiểu tử kia lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa? Cái này sao có thể tiểu tử kia lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa? Nơi này đối với hắn trọng lực áp bách ảnh hưởng hồi sẽ giảm nhỏ. Chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, trọng lực áp chế giảm nhỏ, hắn có thể phát huy thực lực liền sẽ gia tăng. Đến lúc đó chúng ta rất không ổn à. Vậy còn chờ gì? Nhanh đào mệnh đi. Không phải đợi chút nữa hắn giải quyết La Dương, tiểu tử kia liền muốn đối phó chúng ta. Trốn. Mau trốn à. Trong lúc nhất thời, một bên những người khác đều là hoảng loạn lên, rối rít thoát đi 4 tầng. Không tiếp tục để ý La Dương chết sống. Các ngươi nhìn thấy mọi người cử động, La Dương lập tức tức giận không thôi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. La Dương không nghĩ tới bọn gia hỏa này lại đột nhiên chạy trối chết, vứt xuống hắn mặc kệ. Chỉ là đối với La Dương phẫn nộ, một bên chạy trối chết tam phương thế lực người trực tiếp lựa chọn coi thường. Cùng mình mạng nhỏ so sánh, La Dương chết sống cùng bọn hắn có nửa xu quan hệ. Không có La Dương đến kéo Mạc Thanh Vân, bọn hắn làm sao đi đào mệnh? Ngươi cũng cảm nhận được bội bạc cảm giác. Nhìn thấy kia những người khác cử động, Mạc Thanh Vân trào phúng nhìn về phía La Dương. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, La Dương lập tức nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi không cần cười trên nỗi đau của người khác. Cho dù ngươi lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa, ở trước mặt ta vẫn không có dùng. Tuyệt đối chinh lệch cảnh giới là không cách nào bù đắp. Có đúng không? Đối với La Dương thời khắc này lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đến cười nói: đáng tiếc ngươi cái gọi là chinh lệch cảnh giới, tại trước mặt của ta, căn bản không được mảy may tác dụng. Phong ấm chi môn, cho ta phong. Mạc Thanh Vân lời nói, đối La Dương thi triển ra võ hồn thần thông, đưa tay hướng La Dương từng ngón tay đi. Đi theo, một cách mini bản quang môn chính là như là lưu tinh trực tiếp đánh vào La Dương thể nội. Bị phong ấm chi môn một kích, La Dương thể nội khí huyết lập tức bị áp chế. Vừa mới đột phá chân nguyên cảnh tu vi, cũng bị áp chế trở về chân khí cảnh. Sao tại sao có thể như vậy cảm thụ chính mình tu vi bị áp chế về tới chân khí cảnh? La Dương lập tức kinh hoàng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc sợ. Chợt, La Dương chính là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Chớ Mạc huyên đệ, ta sai rồi. Đây hết thảy đều là lỗi của ta. Cầu cầu ngươi xem ở vũ trưởng lão mặt mũi bỏ qua cho ta đi. Cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội. La Dương rất rõ ràng, không có chân nguyên cảnh tu vi ỷ vào, hắn tuyệt đối không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Không có cách. Tu vi rơi mất đến chân khí cảnh cửu trọng tình trạng. Hắn cảm giác chính mình đi đường đều trở nên khó khăn. Như vậy, hắn như thế nào cùng Mạc Thanh Vân bàn giao? Đứng ở nơi đó cho Mạc Thanh Vân làm bia ngắm đánh sao? Vũ trưởng lão Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng. Đáp lại nói, vũ trưởng lão cùng ta rất quen sao, ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Mặt khác nói cho ngươi một câu. Trước lúc này, ta đã xếp qua các ngươi Tinh Hà Tông một chút đệ tử. Trong đó có cái gọi La Vũ, ngươi biết sao? La La Vũ. Ngươi giết nhị đệ của ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, La Dương lập tức biến sắc, ngữ khí trở nên có chút mất tự nhiên. Nguyên lai hắn là ngươi nhị đệ, khó trách các ngươi đồng dạng vô sỉ. Nghe được La Dương lời này, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền càng thêm hẳn là chết đi. Trọng lực áp chế Mạc Thanh Vân vừa nói xong, không đợi La Dương mở miệng nói chuyện, hắn liền trực tiếp đối La Dương xuất thủ. Phần Dương Đoạn Sơn đao vừa ra tay phía dưới, Mạc Thanh Vân liền lấy ra Hỏa Lăng đao, hướng phía La Dương cường thế chém xuống. Đi theo một đạo dài đến 5 mét hỏa diễm đao mũi nhọn, lập tức ở Hỏa Lăng đao bên trên ngưng tụ mà thành, chém về phía kia La Dương. Tiểu tử, ngươi giết ta, Tinh Hà Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chết không yên lành. Tại Mạc Thanh Vân trọng lực áp chế xuống, La Dương gần như liền phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị đao mang chém giết. Chạy đều rất nhanh chém giết La Dương về sau, nhìn xem giống tuyết bốn tầng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục đuổi theo giết kia thao bọn người. Hắn thấy những người này bất quá là một chút con tôm nhỏ thôi, không cần thiết đi đặc địa đuổi giết bọn hắn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền quay người hướng bốn tầng nội bộ đi đến, nhìn xem bốn tầng trong phòng đều có chút thứ gì. Thái Cổ Chí Tôn 13 chương 119 lại ngộ hỏa chi áo nghĩa. Bốn tầng nội bộ không gian so ba tầng còn nhỏ hơn tới không ít. Hết thảy chỉ có bốn cái gian phòng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới gian phòng thứ nhất bên trong. Gian phòng thứ nhất bên trong vô cùng đơn sơ, chỉ có một tấm giường đá, trên giường đá đặt vào mấy khối màu xám tinh thạch. Thấy một lần những này màu xám tinh thạch về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc biến đổi, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ra. Linh linh hồn tinh ngọc giờ khắc này, cho dù dùng Mạc Thanh Vân tâm cảnh cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Linh hồn tinh ngọc, đây chính là đồ tốt nha. Đưa nó luyện hóa về sau, có thể tinh khiết linh hồn, tăng lên linh hồn chi lực. Bảo bối như vậy, cho dù là đặt ở Mạc Thanh Vân kiếp trước, cũng là phi thường chân quý đồ vật. Chỉ cần luyện hóa cái này mấy khối linh hồn tinh ngọc, Mạc Thanh Vân có lòng tin, linh hồn của mình tu vi sẽ tăng lên đến hư hình cảnh đỉnh phong, thậm chí linh nguyên cảnh tình trạng. Như vậy thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo đạt được tăng lên trên diện rộng. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, đem mấy khối linh hồn tinh ngọc thu nhập trong túi càn khôn. Hảo hảo thu về linh hồn tinh ngọc, Mạc Thanh Vân đi ra gian phòng thứ nhất, hướng phía cái thứ hai trong phòng đi đến. Cái thứ hai gian phòng không gian so gian phòng thứ nhất lớn rất nhiều. Bên trong đặt vào một cái cự đại bếp lò. Bếp lò bên cạnh có một chút khoáng thạch cùng bán thành phẩm binh khí. Nơi này hẳn là một gian luyện khí thất. Nhìn xem cái thứ hai gian phòng bố cục, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đem trong phòng đơn giản quét mắt một lần. Một phen liếc nhìn dưới, Mạc Thanh Vân tại bếp lò bên cạnh một cái giá bên trên thấy được mấy quyển cổ lão thư tịch. Luyện khí nhập môn, luyện khí bách khoa toàn thư, luyện khí chân dài, luyện khí tâm đắc. Đem thư tịch cầm lên xem xét. Mấy quyển thư tịch danh tự, từng cái ra Mạc Thanh Vân trong mắt. Như thế xem ra cái này Phần Thiên Tông đã từng hẳn là một cái luyện khí tông môn. Đơn giản quét mắt một chút mấy bản này thư tịch, Mạc Thanh Vân trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Suy nghĩ, có mấy bản này luyện khí thư tịch, trong gia tộc một chút không thích hợp luyện đan tiểu bối, ngược lại là có thể thử một chút luyện khí. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đem mấy quyển thư tịch thu vào trong túi càn khôn. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại tại trong phòng tra xét một phen, không có phát hiện vật gì có giá trị về sau, liền hướng phía cái thứ ba gian phòng đi đến. Cái thứ ba gian phòng cùng gian phòng thứ nhất cách cục đồng dạng, không gian đều tương đối nhỏ, bên trong chỉ trưng bày một tấm giường đá. Đáng tiếc là cái thứ ba trong phòng cũng không có linh hồn tinh ngọc, trong cả căn phòng giống tuyết, thứ gì cũng không có. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cảm thấy thất vọng, hướng phía cái thứ tư gian phòng đi vào. Vừa vào cái thứ tư gian phòng về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra, biểu lộ trở nên kích động lên. Cái thứ tư gian phòng từng cái trên kệ chất đầy từng khối màu đỏ tinh thạch, tản mát ra nồng đậm hỏa diễm chi lực. Hỏa hệ áo nghĩa chi tinh, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mừng như điên. Chỉ cần luyện hóa những này áo nghĩa chi tinh, hắn liền có thể nhanh chóng lính ngộ hỏa chi áo nghĩa. Nếu là hắn lính ngộ hỏa chi áo nghĩa, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân đối với Phần Thiên Tháp tầng thứ 5 trở nên càng thêm mong đợi. Chợt, Mạc Thanh Vân đang nhanh chóng thu lấy hỏa hệ áo nghĩa chi tinh về sau, hướng phía Phần Thiên Tông 5 tầng tiến đến. Vừa đến 5 tầng về sau, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được một cỗ kinh người trọng lực áp chế, cùng hỏa diễm chi lực ở trên người thiêu đốt. Cho dù giờ phút này hắn tế ra võ hồn, thi triển võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo, tại cỗ này hỏa diễm chi lực dưới, trên người hắn vẫn như cũ lập tức bị đốt bị thương. Không được, 5 tầng hỏa diễm chi lực quá mạnh, ta như vậy căn bản ngăn cản không nổi. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không dám bởi vì, lập tức lui trở về 4 tầng. Lui trở về suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân nhíu mày. Trong lòng suy nghĩ, xem ra muốn tiến vào 5 tầng bên trong, ta nhất định phải lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa mới được. Bằng không, ta là không cách nào ngăn cản 5 tầng bên trong hỏa diễm chi lực. Còn như 5 tầng bên trong trọng lực áp chế, Mạc Thanh Vân ngược lại là không có đi để ý. Dù sao hắn tiến vào 5 tầng về sau cũng không phải là cùng người giao thủ, chỉ cần làm đến đi bộ hành tẩu liền tốt. Nghĩ như thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, lập tức lấy ra áo nghĩa chi tinh, đem hắn tiến hành luyện hóa. Mạc Thanh Vân kiếp trước đối với hỏa hệ áo nghĩa lĩnh ngộ sâu nhất, vốn là vô cùng quen thuộc. Giờ phút này lại có hỏa hệ áo nghĩa chi tinh trợ giúp, cách này khiến hắn đối với hỏa chi áo nghĩa lính ngộ đạt đến một cách chưa từng có tốc độ. Rất nhanh liền tìm tòi đến một tia con đường. Một ngày sau, một khối hỏa hệ áo nghĩa chi tinh bị Mạc Thanh Vân luyện hóa trống không. Luyện hóa hỏa hệ áo nghĩa chi tinh bên trong áo nghĩa chi lực, Mạc Thanh Vân đối với hỏa chi áo nghĩa hiểu rõ cùng lính ngộ lại sâu hơn một phần. Gặp được dạng này thu hoạch, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không dừng lại, lại lấy ra một khối hỏa hệ áo nghĩa chi tinh, tiếp tục luyện hóa. Cứ như vậy, 5 ngày đi qua. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh tạo thành một đảo hỏa diễm phong bạo, đem hắn vần quanh ở trong đó. Giờ phút này dạng cảnh tượng, nếu là bị kia thao bọn người nhìn thấy, bọn hắn nhất định sẽ bị hù chết. Vẹn vẹn 6 ngày thời gian, Mạc Thanh Vân lại lĩnh ngộ một loại áo nghĩa chi lực, đem hỏa chi áo nghĩa lĩnh ngộ thành công. Loại này lĩnh ngộ áo nghĩa tốc độ, có thể nói quá mức kinh khủng, quá xòa người. Đốt Mạc Thanh Vân hai mắt nhắm nghiền, quát lạnh một tiếng, đi theo hắn xung quanh hỏa diễm phong bạo, trực tiếp hóa thành một cái hỏa diễm vách tường. Hỏa chi áo nghĩa nhất trọng, rốt cuộc thành công lính ngộ. Tại kia hỏa diễm vách tường hình thành về sau, Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hỏa chi áo nghĩa lính ngộ thành công, nên đi năm tầng nhìn một chút. Gặp hỏa chi áo nghĩa lính ngộ thành công, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, đứng dậy hướng về phía phần thiên tháp tầng thứ 5 tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân lần nữa đi tới phần thiên tháp 5 tầng. Lần này, 5 tầng bên trong hỏa diễm chi lực đối với hắn tổn thương rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thiếu đi hỏa diễm chi lực tổn thương, Mạc Thanh Vân rất nhẹ nhàng liền tiến vào 5 tầng bên trong. Xem xét lên 5 tầng bên trong cảnh tượng. Một phen quan sát về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện 5 tầng đã là phần thiên tháp tầng cao nhất. Nơi này cách cục là một tầng đồng dạng, là một cái chỉnh thể đại sảnh, tận cùng bên trong nhất trưng bày mấy cái pho tượng. Mấy cái này pho tượng bên cạnh đều điêu khắc từng hàng chữ nhỏ giới thiệu pho tượng thân phận. Phần thiên thủy tổ, phần thiên tông sáng lập ra môn phái tổ sư phần thiên lão tổ, phần thiên tông trong lịch sử thiên phú tối cao người, năm gần trăm tuổi, tu vi tiến vào đan phủ cảnh phần thiên tiên tổ, phần thiên tông luyện khí thiên phú tối cao người, đã từng lấy một người người luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Đem pho tượng bên cạnh tiểu tử sau khi xem xong, Mạc Thanh Vân biết được mấy cái này pho tượng thân phận. Mấy cái pho tượng phía dưới trưng bày mấy cái bộ đoàn. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, ở giữa nhất bộ đoàn bên trên thế mà ngồi một cỗ hài cốt. Thấy một lần cái này hài cốt về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, phóng xuất ra linh hồn chi lực, đối nó cảm ứng một phen. Xác nhận cái này hài cốt đã đều chết hết về sau, Mạc Thanh Vân mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi hướng phía hài cốt đến gần mà đi. Hắn có chút bận tâm, cái này hài cốt cũng là cùng xích luyện đồng dạng, cũng chưa chết thấu, còn sống sót lấy linh hồn. Đi vào hài cốt bên cạnh về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện hài cốt trên thân đặt vào một quyển cổ lão thư quyển. Phần Dương Đoạn Sơn Đao, thiên phẩm trung giai võ kỹ, tế luyện phần dương chi khí. Đao Trảm Sơn Hà đem thư quyển cầm lấy xem xét. Thư quyển phía trên vài cái chữ to lập tức hấp dẫn Mạc Thanh Vân chú ý. Nghĩ không ra bản đầy đủ võ kỹ Phần Dương Đoạn Sơn Đao, thế mà tại phần thiên tháp tầng cao nhất. Muốn có được nó thật đúng là không dễ dàng. Nhìn xem trong tay võ kỹ Phần Dương Đoạn Sơn Đao, Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài. À, đây là lúc này. Tại Mạc Thanh Vân xem xét Phần Dương Đoạn Sơn Đao võ kỹ lúc, kia hài cốt thể nội tản ra một cỗ khí tức, hấp dẫn Mạc Thanh Vân chú ý. Lần này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với hài cốt bắt đầu đánh giá. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên ra. Thái Cổ Chí Tôn 13 chương 120 luyện hóa đan phủ chương 120. Luyện hóa đan phủ chỉ gặp kia hài cốt vùng đan điền. Có một cái mini bàn cung điện, chính an tính nằm ở nơi đó. Vừa rồi Mạc Thanh Vân cảm ứng cố khí tức kia bắt đầu từ cái này trong cung điện phát ra. Đan phủ nhìn xem cái này mini bản cung điện, Mạc Thanh Vân biểu lộ kích động không thôi. Hắn thật sự là nghĩ không ra, lại ở chỗ này đụng phải bảo bối như vậy. Đan phủ, chỉ có tu vi đạt tới đan phủ cảnh cường giả mới có thể mở ra đến. Là đan phủ cảnh cường giả một thân thực lực căn bản. Về mặt khí thế cảm ứng đến xem, người này khi còn sống tu vi hẳn là đạt đến đan phủ cảnh tứ trọng trở lên. Mạc Thanh Vân đưa tay đem kia đan phủ lấy ra, suy đoán thoáng cái cỗ hài cốt này khi còn sống tu vi. Nếu là ta đem cái này đan phủ luyện hóa, đến lúc đó tại Liên Vân Thành bên trong ta cũng hẳn là có sức tự vệ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem đan phủ tiến hành luyện hóa. Đan phủ là một cách đan phủ cảnh cường giả căn bản, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Mạc Thanh Vân muốn đưa nó luyện hóa, hắn độ khó không thể nghi ngờ là cực lớn. Bất quá, Mạc Thanh Vân nếu là thành công luyện hóa nó, hắn thu hoạch cũng chính là to lớn. chẳng những có thể dùng mượn nhờ đan phủ đến thối luyện đan ruộng, khi tất yếu còn có thể mượn dùng đan trong phủ lực lượng, làm chính mình một tấm bảo mệnh áp chủ bài. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại luyện hóa đan trong phủ vượt qua. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Đi qua cách này 3 ngày luyện hóa, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem đan phủ luyện hóa một thành. Dạng này tiến độ để hắn không khỏi trong lòng vui mừng. Chiếu vào dạng này tốc độ tiếp tục nữa, một trong đó, hắn liền có thể đem đan phủ luyện hóa hoàn tất. Tại luyện hóa đan phủ đồng thời, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng là tùy theo bắt đầu tăng trưởng. 10 ngày sau, đan phủ bị Mạc Thanh Vân thành công luyện hóa 4 thành. So với trước đó dự liệu tiến độ, tốc độ còn muốn hơi mau một chút. Giờ phút này Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến chân khí cảnh thất trọng trung kỳ đỉnh phong, cự ly hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. 20 ngày sau, giờ khắc này Mạc Thanh Vân khí thế trên người đột nhiên vừa tăng, trong nháy mắt trở nên cường đại rất nhiều. Hắn tu vi đột phá, thành công tiến vào chân khí cảnh bát trọng. 25 ngày sau, giờ khắc này một mực ở vào luyện hóa đan phủ Mạc Thanh Vân chậm rãi mở cặp mắt ra, một mặt vẻ kích động. Đi qua 25 ngày không ngừng luyện hóa, đan phủ rốt cuộc bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này Mạc Thanh Vân tu vi cũng triệt để vững chắc tại chân khí cảnh bát trọng, đồng thời đạt đến chân khí cảnh bát trọng sơ kỳ đỉnh phong. Nên lúc rời đi, đem đan phủ hoàn toàn luyện hóa về sau, Mạc Thanh Vân đem đan phủ thu nhập trong đan điền, mượn nhờ đan trong phủ nguyên lực, không ngừng rèn luyện chính mình đan điền. Có thể nói, từ giờ trở đi, Mạc Thanh Vân đan điền mỗi thời mỗi khắc đều đang tiếp thu đan phủ nguyên lực rèn luyện, thời khắc đều đang trở nên cường đại. A Quang môn võ hồn làm sao sinh ra một cỗ hồn lực ba động tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được Quang môn võ hồn sinh ra một tia ba động. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra, đối với nó tiến hành xem xét một phen. Đón lấy, một đạo như cùng đi từ hằng cổ quang môn ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, giờ phút này quang môn võ hồn bên trong hồn lực ngay tại cấp tốc hội tụ, lại ngưng tụ ra một cách mini bản quang môn ra. Quang môn võ hồn, đây là nhìn trước mắt quang môn võ hồn biến hóa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng có chút tò mò. Một lát sau, quang môn võ hồn bên trong hồn lực ba động rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Giờ khắc này quang môn võ hồn bên trong lại thêm ra một cách mini bản quang môn. Cái này mini bản quang môn bên trong không ngừng lóe ra vòng xoáy quang mang, tản mát ra một cỗ xuyên toa chi lực. Nhìn thấy cái này cái thứ hai mini bản quang môn về sau, Mạc Thanh Vân thần tình kích động, kinh hỉ nói: cái này đây chẳng lẽ là quang môn võ hồn đệ nhị võ hồn thần thông? Quang môn võ hồn lại có hai cái võ hồn thần thông, căn cứ Mạc Thanh Vân nhận biết, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói một cái võ hồn sẽ xuất hiện hai cái võ hồn thần thông. Phát hiện tình huống như vậy về sau, quang môn võ hồn trong lòng của hắn trở nên càng phát thần bí, để hắn đối quang môn võ hồn càng thêm tò mò. Cái này quang môn võ hồn đến cùng là cái gì cấp bậc võ hồn, thế mà có được hai cái võ hồn thần thông? Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi. Cùng này đồng thời, hắn cũng đem cái thứ hai võ hồn thần thông phát huy ra. Chợt trước mắt của hắn liền xuất hiện một cái vòng xoáy quang môn, nhìn cùng truyền tống môn có chút giống nhau. Quang môn võ hồn cái thứ hai võ hồn thần thông, chẳng lẽ là truyền tống? Nhìn trước mắt vòng xoáy quang môn, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, nhấc chân hướng phía vòng xoáy quang môn bên trong đi vào. Bạch đón lấy, Mạc Thanh Vân liền phát hiện trước mắt hình tượng một hoa, đi theo phần thiên tháp bên ngoài, ra phần thiên tông di tích vị trí trung tâm. Thật là truyền tống như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trong lòng kích động không thôi. Truyền tống, loại năng lực này thế nhưng là so thuấn di còn muốn cường đại. mà Thuấn Di chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có thể làm đến. Nói như vậy, hắn chẳng phải là có được siêu việt chí tôn cảnh cường giả năng lực. Vừa rồi ta tại bước vào truyền tống quang môn thời điểm, trong lòng ta nghĩ tới là phần Thiên Tông di tích vị trí trung tâm. Đón lấy, ta tựu ra khỏi nơi này. Hồi tưởng thoáng cái tình huống vừa rồi, Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy. Chẳng lẽ nói, cái này vòng xoáy quang môn truyền tống vị trí là căn cứ trong lòng ta suy nghĩ quyết định? Ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu nghiệm chứng. Một phen nghiệm chứng về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đạt được xác nhận tình huống đúng là như hắn suy nghĩ như vậy. Vòng xoáy quang môn truyền tống vị trí liền là căn cứ trong lòng của hắn suy nghĩ, sau đó truyền lực đến vị trí chỉ định. Trừ cách đó ra, tại một phen nghiệm chứng về sau, Mạc Thanh Vân đối vòng xoáy quang môn còn có một số cái khác hiểu rõ. Đó chính là, thi triển truyền tống chi môn cử ly càng xa, đối phó hồn hồn lực tiêu hao cũng càng lớn. Bởi vậy cách này truyền tống cử ly cũng là có nhất định hạn chế. Bất quá dù vậy, cách này để nhị võ hồn thần thông năng lực đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng là trợ giúp cực lớn. Giờ phút này hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là ngày sau hắn gặp được nguy hiểm gì, có lẽ có thể thông qua vòng xoáy quang môn đào mệnh. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi thở dài, thầm nghĩ, nếu là kiếp trước ta có năng lực như vậy, ta cũng không trở thành bị Lý Hạ mấy người vây xếp chí tử đi. Đã cái thứ hai võ hồn thần thông năng lực là truyền tống, vậy liền gọi truyền tống chi môn đi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, căn cứ cái thứ hai võ hồn thần thông năng lực cho hắn mệnh danh. Sau đó, tại bình phục thoáng cái tâm tình kích động về sau, Mạc Thanh Vân hướng phía phần Thiên Tông di tích lối ra tiến đến. Cũng không biết xích luyện bọn hắn thế nào tiến đến phần Thiên Tông di tích ra miệng trên đường, Mạc Thanh Vân có chút bận tâm xích luyện hai người an nguy. Dù sao, tại phần Thiên Tông di tích bên trong, hắn xếp Tinh Hà Tông ra cùng Lưu Minh Tốc tam phương thế lực không ít tiểu bối. Tam phương thế lực còn lại tiểu bối sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ đem việc này báo cáo riêng phần mình trưởng bối. Kể từ đó, tam phương thế lực biết được việc này về sau, khẳng định sẽ đối với xích luyện động thủ trả thù. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân sẽ đi ra phần Thiên Tông di tích lúc, hắn nhận được xích luyện truyền đến linh hồn truyền âm. Xích luyện nói cho Mạc Thanh Vân, hắn cùng ảnh hai người đã không tại phần Thiên Tông di tích bên ngoài. Tam phương thế lực tiểu bối sau khi ra ngoài, liền đem bên trong phát sinh sự tình, nói cho riêng phần mình trưởng bối. Đón lấy, tam phương thế lực người, liền đối với hắn cùng ảnh hai người động thủ trả thù. Sau đó, hắn liền dẫn ảnh cùng một chỗ giết ra khỏi trùng vây, đi vào cử ly phần Thiên Tông cách đó không xa, một nơi yên tĩnh ẩn thân. Truyền tống chi môn hiện biết được xích luyện hai người vị trí về sau, Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều nghĩ, thi triển ra võ hồn thần thông truyền tống chi môn, hướng phía xích luyện nói tới địa phương truyền tống đi qua. Bạch Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, cảnh tượng trước mắt một hoa. Đón lấy, ra một chỗ ẩn nấp núi rừng bên trong, chủ nhân nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột nhiên xuất hiện, xích luyện cùng ảnh đều là thần sắc giật mình, trực tiếp ngốc trệ tại đương trường. Thuấn Di tại xích luyện hai người xem ra, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động không thể nghi ngờ là thi triển Thuấn Di thủ đoạn. Mạc Thanh Vân thế mà Thuấn Di đến bọn hắn nơi này. Thuấn Di, đây chính là chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có thể thi triển. Mạc Thanh Vân bất quá chân khí cảnh tu vi, lại có thể thi triển loại thủ đoạn này, đây cũng quá nghịch thiên đi. Giống như bọn hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân truyền tống chi môn so với Thuấn Di càng cường đại, sợ rằng sẽ trực tiếp bị dọa sợ đi đi. Chủ nhân, ngươi nắm giữ Thuấn Di mà lấy xích luyện tâm cảnh, gặp được thời khắc này tình huống, trong lòng cũng là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Không phải Thuấn Di, chỉ là may mắn nắm giữ một chủng loại tựa như Thuấn Di thủ đoạn mà thôi. Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một chút, không có cụ thể giảng thuật truyền tống chi môn sự tình. Dù sao, võ hồn thần thông truyền tống chi môn năng lực có chút quá mức nhịp thiên. Loại chuyện này nên cũng biết ít người một chút tốt. Thái Cổ Chí Tôn 13 chương 121 hồi trở lại Bích Ngọc Phủ chương 121. Hồi trở lại Bích Ngọc Phủ ồ chủ nhân. Trong cơ thể của ngươi tựa hồ có cố mịt mờ lực lượng ba động. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người mịt mờ ba động, Xích Luyện những mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mạc Thanh Vân. A nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, hơi kinh ngạc Xích Luyện cảm giác. Bất quá, nghĩ đến Xích Luyện trước khi trùng sinh thân phận, Mạc Thanh Vân cũng liền bình thường trở lại. Dùng Xích Luyện kiếp trước thần thông cảnh cường giả cảm giác. Có thể cảm giác được trong cơ thể hắn đan phủ khí tức. Cũng là chuyện rất bình thường. Xem ra, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đến đem đan phủ khí tức ẩn tàng mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó, hắn liền thi triển ra võ hồn thần thông phong ấm chi môn. Đối với đan phủ khí tức tiến hành phong ấm. A kia cố mịt mờ khí tức lại không thấy. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân đối với đan phủ khí tức tiến hành phong ấm. Xích Luyện lông mày lần nữa nhíu một cái. Nghi ngờ tự nói. Nhìn thấy Xích Luyện biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, không có đi làm nhiều giải thích. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân phong ấm đan phủ khí tức về sau, hắn bỗng nhiên cảm ứng được. Xích Luyện cùng ảnh hai người khí thế phát sinh biến hóa. Các ngươi tu vi đều đột phá. Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hai người. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm ứng được Xích Luyện trên thân phát ra khí thế, đã là nguyên đan cảnh ba trọng tu vi. Mà ảnh trên thân phát ra khí thế cũng siêu việt nửa bước nguyên đan cảnh trình độ, đạt đến nguyên đan cảnh tình trạng. Ăn ta cùng ảnh trong đoạn thời gian này tu vi đều chiếm được tăng lên. Xích Luyện cười ha ha. Giảng thuật nói, tại kia tam phương thế lực người đối với chúng ta tiến hành truy sát lúc, ta tể một cái nguyên đan cảnh ba trọng tu vi người cùng mấy cái nguyên đan cảnh nhất trọng người, chúng ta đem bọn hắn tinh huyết luyện hóa về sau, tu vi đều thành công đạt được đột phá. Lúc nói lời này, Xích Luyện sắc mặt chất đầy nụ cười, hiển nhiên là đối với dạng này chiến quả cao hứng không thôi. Nhìn thấy Xích Luyện tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng hướng hắn hỏi: thực lực của ngươi như thế nào? Xích Luyện một mặt vẻ ngạo nhiên đáp lại nói: có thể chiến nguyên đan cảnh ngũ trọng tốt, chúng ta hội sẽ liên vân thành. Nghe được Xích Luyện sau khi trả lời, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng phía trước đi đến. Tính toán thời gian, hắn rời đi Liên Vân Thành đã nhanh hai cái, cũng nên là lúc trở về. Mặt khác, bây giờ dùng Xích Luyện tu vi, cũng không cần lại cố kỵ tiết ra, cũng là nên tìm tiết ra tính sổ thời điểm. Sau đó thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân ba người chính là tốc độ cao nhất hướng phía Liên Vân Thành trở về. Tại trở về Liên Vân Thành trên đường, Mạc Thanh Vân lấy ra linh hồn tinh ngọc, bắt đầu đưa chúng nó tiến hành luyện hóa. Xích Luyện, nơi này có mấy khối linh hồn tinh ngọc, ngươi đưa chúng nó luyện hóa. Luyện hóa linh hồn tinh ngọc thời điểm, Mạc Thanh Vân nhìn một chút một bên Xích Luyện, phân ra mấy khối cho Xích Luyện. Mạc Thanh Vân sở dĩ làm như thế, là lo lắng lấy Xích Luyện linh hồn chi lực càng mạnh, hắn có thể thu phục huyết nô liền càng nhiều, càng mạnh. So sánh với dưới, những này linh hồn tinh ngọc tạm thời cho Xích Luyện luyện hóa, đưa đến tác dụng sẽ lớn hơn một chút. Linh hồn tinh ngọc nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới linh hồn tinh ngọc, Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ kích động, mừng như điên đưa tay nhận lấy. Linh hồn tinh ngọc, đây chính là đồ tốt a. Có chút những này linh hồn tinh ngọc, linh hồn chi lực của hắn sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Tiếp nhận linh hồn tinh ngọc về sau, Xích Luyện cũng không già mồm, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Bằng tâm trí của hắn tự nhiên là minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Mạc Thanh Vân để hắn luyện hóa linh hồn tinh ngọc là để hắn tăng lên linh hồn chi lực, để cho hắn phát huy ra thu phục huyết nô năng lực. Cứ như vậy, ở sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân ba người phân công rõ ràng. Ảnh phụ trách lái xe đi đường, Xích luyện cùng Mạc Thanh Vân luyện hóa linh hồn tinh ngọc, tăng lên linh hồn của mình chi lực. Năm ngày sau, Mạc Thanh Vân ba người rốt cuộc về tới Liên Vân Thành. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cùng Xích luyện hai người linh hồn tu vi đều có rõ rệt tăng lên. Mạc Thanh Vân bây giờ linh hồn tu vi đã thành công đột phá đến hư hình cảnh hậu kỳ. Xích luyện linh hồn tu vi cũng thành công tiến vào hư hình cảnh sơ kỳ. Thủ thành hộ vệ thấy một lần Mạc Thanh Vân đến, lập tức mặt lộ vẻ kính sợ. Cho Mạc Thanh Vân ba người đi lễ cho đi. Tiến vào Liên Vân Thành về sau, Mạc Thanh Vân hướng thẳng đến Bích Ngọc Phủ trở về mà đi, lòng chỉ muốn về. Chỉ trước mắt, hắn rời đi Bích Ngọc Phủ đã hai cái, cũng không biết bây giờ Bích Ngọc Phủ tình huống như thế nào. Thanh Vân thiếu gia trở về. Một lát sau, Bích Ngọc Phủ cửa ra vào hộ vệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, thần sắc cuồng hỉ hướng trong phủ báo cáo. Đón lấy, Mạc Hoành Thiên bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng, rối rít ra đón. Nhìn thấy Mạc Hoành Thiên bọn người nghênh đón, nhìn thấy tất cả mọi người tốt, Mạc Thanh Vân liền yên lòng, cười nhạt hướng phía mọi người đi đến. Tại chiều lấy mọi người đến gần lúc, Mạc Thanh Vân phát hiện Mạc gia đám người thực lực trong đoạn thời gian này đều có tiến bộ không ít. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân là phi thường vui lòng nhìn thấy, nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Mạc Thanh Vân đi đến Mạc Hoành Thiên bọn người trước người về sau, đối bọn hắn mở miệng hỏi. Ra ra, gần nhất phủ thượng vẫn tốt chứ? Tiết ra người phải chăng có tới quấy rối? Mọi chuyện đều tốt. Bích Ngọc phủ bên trong, hết thầy đã đi lên quỹ đạo. Nghĩ đến bây giờ Mạc gia tình huống, Mạc Hoành Thiên vui mừng cười một tiếng, nói: kia Tiết gia mặc dù thường xuyên đến quấy rối, bất quá bởi Vu Thành chủ phủ cùng Đan sư liên minh công hội ra mặt, bọn hắn cũng không có dám huyên náo quá phận. Tiết gia nghe được Mạc Hoành Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, thầm nghĩ: hy vọng các ngươi có thể thành thật một chút, bằng không ta không để tâm trực tiếp đem các ngươi xóa đi. À đúng, mấy ngày trước đây phủ thành chủ Duyệt Hiên thiếu thành chủ tới qua một lần, hỏi ngươi lúc nào trở về. Mạc Hoành Thiên biểu lộ biến đổi, lộ ra mấy phần ngưng trọng nói: xem Duyệt Hiên thiếu thành chủ dáng vẻ, tựa hồ có chuyện gì gấp tìm ngươi. Hắn giao cho ta bọn họ, nếu ngươi vừa về đến, liền mời ngươi lập tức tiến về phủ thành chủ một chuyến. Nha Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, có chút ngoài ý muốn Vạn Duyệt Hiên đến. Bất quá, rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Cách hắn lần trước thay Vạn Liên Vân tiêu độc, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều hai cái. Vạn Duyệt Hiên đến có phải là vì việc này? Đã như vậy, liền đi trước một chuyến phủ thành chủ. Nghĩ đến Vạn Liên Vân trên người độc, Mạc Thanh Vân liền không có ý định chần chờ. Đối Mạc Hoành Thiên bọn người mở miệng nói: ra ra, ta đi trước một chuyến phủ thành chủ, sau đó ta trở lại. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Hoành Thiên nhẹ gật đầu, đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía một bên Ảnh, hỏi: Thanh Vân, vị này là Ảnh Xích luyện vừa thu đồ đệ. Trên đường, Mạc Thanh Vân đã biết được Xích luyện gặp Ảnh thiên phú không tồi, liền thu hắn làm ký sanh đệ tử. Đối với Xích luyện quyết định này, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý. Xích luyện làm như vậy cũng là không tính chuyện xấu. Ảnh thiên phú cũng không tệ lắm, hảo hảo bồi dưỡng thoáng cái, ngày sau vẫn hữu dụng võ chi địa. Còn như Ảnh đối Xích luyện thu hắn làm ký sanh đệ tử sự tình, thì là kích động tốt rất lâu. Trong mắt hắn, Xích luyện thế nhưng là một vị thủ đoạn thông thiên ngoan nhân. Ảnh tiểu hữu, hạnh ngộ. Nghe được Mạc Thanh Vân giới thiệu, Mạc Hoành Thiên đối Ảnh hàn huyên một câu. Tại Ảnh lúc đi vào, hắn liền cảm ứng được Ảnh trên thân khí thế kinh người. Sở dĩ hắn giờ phút này cũng không dám lãnh đảm. Nghe được Mạc Hoành Thiên thái độ, Ảnh lập tức thổ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay nói: lão gia chủ, ngươi quá khách khí. Ngươi cái này lễ ta có thể chịu không nổi. Không có cách. Hắn vốn là Xích Luyện huyết nô. Mà Xích Luyện lại là Mạc Thanh Vân người hầu. Dùng thân phận của hắn. Nơi đó kia chịu được Mạc Hoành Thiên hành lễ. Ảnh, ngươi trước lưu tại Bích Ngọc Phủ, ta cùng Xích Luyện đi ra ngoài một chuyến. Mạc Thanh Vân đối Ảnh bàn giao một câu, liền theo Xích Luyện cùng một chỗ, hướng phía Phủ Thành Chủ tiến đến. Mà lúc này tại Mạc Thanh Vân mới vừa đi ra Bích Ngọc Phủ lúc. Bích Ngọc Phủ bên ngoài đến một đám người từng cái mặt lộ vẻ ngạo mạn cùng phách lối biểu lộ. Những người này không phải người khác, chính là Tiết gia người. Tiết gia người nhìn thấy những người này đến về sau, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười ra.